Chương 3340 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị làm việc. Côn Vớt Bi Liêu E nói. Ngươi là làm sao biết Vũ Thần Dực? Vũ Thần Dực là chúng ta Vũ Tông cao nhất cơ mật, chỉ có trưởng lão cấp nguyên lão mới biết, ngươi là làm sao mà biết? Vũ Tông Tông chủ Tần Tần hỏi. Long Phi vung vung tay, căn bản không có muốn để ý tới Tông chủ ý tứ, mà là nhìn Dư Phi, hỏi, ngươi nói muốn ta giúp ngươi Vũ Tông, các ngươi Vũ Tông nguy cơ là cái gì? Là Mãnh Cầm Tông sao? Ở nơi nào, mang ta đi. Dư Phi sững sờ, đông đảo trưởng lão ánh mắt chìm xuống, tên kia đại trưởng lão lập tức nhảy ra, nói, hắn là Mãnh Cầm Tông gian tế, hắn là muốn đi Mãnh Cầm Tông mật báo. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện tất cả xôn xao, cửa lớn mấy tên đệ tử trong nháy mắt cẩn thận bắt đầu đề phòng. Tiểu tử, y. Nói, ngươi có phải là Mãnh Cầm Tông gian tế? Có phải là Trương Mãnh Cầm phái ngươi đến? Các ngươi Mãnh Cầm Tông cũng thật là nham hiểm à. Đông đảo trưởng lão bức bách tới, Long Phi ép căn bản không hề để ý tới, hắn còn nhìn Dư Phi, chờ đợi Dư Phi đáp án, hắn là nhiệm vụ tuyên bố người, Long Phi không cần nghe người khác, chỉ cần căn cứ hắn nhắc nhở đi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy đủ rồi. Dư Phi nhìn vây lên đến trưởng lão, lại nhìn Long Phi, nói, kệ ta, này, ngươi, kệ. Trong lúc nhất thời hắn cũng hoảng rồi, hắn cũng chia không ra Long Phi đến cùng là muốn giúp hắn, hay là thật cùng trưởng lão nói như thế, hắn chính là Mãnh Cầm Tông phái tới gian tế. Long Phi một thân một mình đại điện, thế nhưng hắn không một chút nào sợ hãi, đối mặt tu vị đều là thiên thánh cảnh giới cường giả trưởng lão, Long Phi bình chân như vậy, hoàn toàn không có cầm bọn họ coi là chuyện to tát. Tiểu đạo sĩ cùng Cuồng Vương còn ở đại điện ở ngoài bầu trời chơi thiết giáp thần ưng, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, cũng không có muốn để ý tới Long Phi tình cảnh ý tứ. Đương nhiên bọn họ rất rõ ràng Long Phi nguy hiểm cỡ nào. Vũ Tông Tông chủ một bước bước đến Long Phi trước mặt, nói, ngươi ngày hôm nay tốt nhất nói rõ ràng, không phải vậy, ngươi nơi nào cũng đi không được. Long Phi liếc hắn một cái, cười lạnh nói, nghe nói cái rắm à, lão tử cùng ngươi không lời nói. Tông chủ thì lại làm sao, rất điểu sao? Vũ Tông Tông chủ sắc mặt ám biến, vẫn không có bị như vậy sỉ nhục quá, liền nổi giận hơn. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một tên đệ tử hoang mang hoảng loạn chạy vào, hai chân run, bước đi đều ở co giật, sắc mặt tái nhợt, môi run cầm cập nói, y không, không, không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Mãnh Cầm Tông người giết tới. Tiếng nói vừa dứt, đại điện lại là đột nhiên yên tĩnh lại. Vũ Tông Tông chủ ánh mắt xoay một cái, nhìn tên đệ tử kia hỏi, ngày đến rồi bao nhiêu người? Tên đệ tử kia nói, y không, không biết, một mảnh đen kịch, toàn bộ đều là, ta chưa từng gặp nhiều như vậy thiết giáp thần ưng. Một tên trưởng lão nhảy ra đại điện, nhìn thấy bầu trời xa xa thiết giáp thần ưng quần trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên biến, bước tiến cũng đang phát run, nói, gãy 3000 thiết giáp thần ưng, này Mãnh Cầm Tông là dốc toàn bộ lực lượng. Tông chủ, làm sao bây giờ? Trong đại điện hỗn loạn tưng bừng, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nguy cơ xuất hiện, hiện tại hẳn là đến ta biểu diễn thời điểm chứ. Kha kha. Long Phi muốn đi ra đại điện, người trưởng lão kia Tần Tần một tiếng, thì không thể để cho hắn đi rồi. Cho ta đem hắn ngăn lại. Hai tên đệ tử trực tiếp che ở Long Phi trước, người trưởng lão kia đi tới, nặng nề nói, nghe tiểu tử, hiện đang còn muốn chạy. Trầm, y. Nói, y. Ngươi là Mãnh Cầm Tông người trưởng lão kia đệ tử. Lại như vậy nham hiểm đê tiện, dùng loại thủ đoạn này trà trộn vào Vũ Tông. Lập tức Long Phi càng là thành mọi người mục tiêu, tất cả mọi người theo dõi hắn. Dư Phi cũng ở nhìn Long Phi, hắn không tin Long Phi là Mãnh Cầm Tông người, nhưng là hiện tại hắn càng thêm không biết vì là Long Phi biện giải. Long Phi nhún nhún vai, nói, thì hiện tại biết những này hữu dụng không? Ta giác được các ngươi vẫn là nghĩ một hồi làm sao đối phó Mãnh Cầm Tông, đương nhiên các ngươi cũng có thể để cho ta một người ra tay. Hừ, y. Để một mình ngươi ra tay, thả ngươi trở về sao? Tiểu tử, ngươi nghĩ tới thật là mỹ à? Ngươi đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Ngươi loại tu vi này lại dám đến Vũ Tông, còn mang theo hai cái kẻ ngu si như thế tùy tùng. Vũ Tông trưởng lão từng cái đem Long Phi vây nước chảy không lọt, Long Phi thẳng thắn đặt mông ngồi ở trên ghế, nói, ê được, ta không đi, ta liền ở ngay đây, chờ các ngươi tử quan ta ở trên, ngược lại ta chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là được. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Tiểu tử, ngươi còn có nhiệm vụ gì? Vũ Thần Dực. Này mấy tên trưởng lão càng là tức giận mắt trừng mắt Long Phi, Vũ Tông Tông chủ lớn tiếng nói, kể các vị trưởng lão, Mãnh Cầm Tông đại quân áp cảnh, việc cấp bách là làm sao phản kích. Như vậy trận thế, Mãnh Cầm Tông tuyệt đối không phải đến đùa giỡn, khẳng định là muốn cùng Vũ Tông quyết một trận tử chiến, vào lúc này phải như thế nào xử phạt Long Phi, đã không phải trọng yếu như thế. Ta cảm thấy vẫn là cùng giải tốt. Mãnh Cầm Tông dựa lưng Nguyên Khí Tông, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, hơn nữa hiện tại thế lực, liền coi như chúng ta cùng Mãnh Cầm Tông không phân cao thấp, nhưng là cuối cùng thua còn có thể là chúng ta. Hòa giải là con đường duy nhất. Bằng không, chúng ta quy thuận chứ. Đối mặt Mãnh Cầm Tông đại quân áp cảnh, Vũ Tông không có lực phản kích, người người tự nguy, thời điểm như thế này, bọn họ nghĩ tới không phải phản kích, mà là làm sao sống tiếp, giữ được tính mạng, dù sao Mãnh Cầm Tông chỗ dựa quá mạnh mẽ, Vũ Tông Tông chủ mi tâm căng thẳng, hắn không nghĩ tới lại có nhiều như vậy trưởng lão đưa ra hòa giải, còn có người nói ra quy thuận như vậy, hơn nữa loại thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt. Quy thuận hòa giải là con đường duy nhất. Mãnh Cầm Tông dựa lưng Nguyên Khí Tông, Nguyên Khí Tông có là thiên tộc thế lực, hiện tại Hồng Mông giới đều bị thiên tộc chưởng khống, chúng ta phản kháng kết quả là vĩnh viễn biến mất. Một năm qua cùng thiên tộc đối nghịch kết cục các ngươi đều rõ ràng, Liệt Hỏa Tông, Thiên Kình Tông, Tứ Hải Cửa, người nào không phải hàng đầu tông môn? Người nào không phải bá chủ cấp cường giả tọa trấn, bá chủ cấp tông môn, nhưng là cuối cùng đây? Nhổ tận gốc, liên lụy cửu tộc, còn có một cái sống sót sao? Hiện tại thiên tộc là đại thế, thời gian ngàn tỷ năm đều không ai có thể phản kháng, hiện tại không cũng như thế. Tông chủ, vừa vặn mượn cơ hội này quy thuận, như vậy chúng ta mới có thể ở Hồng Mông giới đặt chân. Nói rất đúng. Đây là con đường duy nhất. Thiên tộc quá mạnh, ai có thể chống lại? Long Phi ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nghe, nội tâm âm thầm chấn động, kẻ thiên tộc đã bắt đầu động thủ sao? Không nghĩ tới ta sau khi rời đi, thiên tộc như vậy gia tốc tầm kiểm soát của mình. Cũng tại lúc này. Đùng đùng, đùng, đùng, Long Phi vỗ tay đứng lên thanh âm đến, kẻ các ngươi nói không sai, hiện tại quy thuận là các ngươi đường ra duy nhất, ta chính là Mãnh Cầm Tông, càng là tông chủ đệ tử. Ta có thể làm hòa giải sứ giả cùng bọn họ đàm luận. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể bảo đảm, các ngươi mỗi một cái đều có thể an toàn sống sót. Các ngươi liền ở ngay đây khỏe mạnh hãy chờ xem. Đang khi nói chuyện, Long Phi một bước đi ra đại điện, vào lúc này không ai lại cản hắn, Long Phi nhìn phía xa tối om om một mảnh, khóe miệng một nhếch, nặng nề một tiếng, nói, sư đệ, Cuồng Vương, chuẩn bị làm việc rồi.